mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333 hoài nghi, hai người một bên trò chuyện, tới rồi phó sông nhỏ ra, Lệ Đều hoa viên, ở bên ngoài thời điểm, phó sông nhỏ cùng Tố Tân dặn dò, ta ba mẹ cũng không biết ta trên người phát sinh sự. Cho nên đợi lát nữa ngươi liền nói là ta đồng học. Tới xem ta. Tố Tân gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Phó sông nhỏ ra ở nhiều tầng lầu mang thang máy phục thức nơi ở tiểu khu. Nhà bọn họ liền trụ lầu 6, liền thượng đỉnh tầng không gian, thêm lên gần 200 bình nhảy tầng. Trang hoàng thật xinh đẹp, phó sông nhỏ phụ thân bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn 40-50 tuổi. Hai người đi thời điểm, đang ở phòng khách bồi vài người nói chuyện phía Mani trong phòng mở ra trung ương điều hòa. Rất là ấm áp. Phó sông nhỏ một bên cởi ra áo khoác treo ở huyền quan bên cạnh trên giá treo mũ áo. Thay đổi giày gót, phụ thân lên tiếng kêu gọi, giới thiệu Tố Tân là nàng đồng học, liền trực tiếp hướng trên lầu chính nàng phòng ngủ đi đến. Lên cầu thang thời điểm, cùng nghênh diện xuống dưới một người mặc hồng nhạt vận động sam nữ tử tương ngộ. Nữ tử thoạt nhìn cùng phó sông nhỏ không sai biệt lắm đại. Tiểu viên mặt. Cười đối phó sông nhỏ nói, đại tỷ, người đã về rồi, vị này chính là, thanh âm thanh thúy, mi mắt cong cong, thoạt nhìn rất là nghịch ngợm đáng yêu. Phó sông nhỏ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bình đạm nói, ta bằng hữu, liền không muốn nhiều lời, nhưng nữ tử lại đuổi sát hỏi, là người bạn cùng phòng sao? Trước kia như thế nào không có mang về tới chơi à? Đúng rồi. Ta nghe Lâm Hạo ca nói các ngươi muốn đi tốt nghiệp lữ hành. Mang lên ta đi, ta cũng hảo muốn đi. Phó sông nhỏ trên mặt không kiên nhẫn chi sắc càng trọng. Thuận miệng có lệ nói, ta cùng Lâm Hạo thương lượng một chút, đến lúc đó xem đi. Nữ tử nói, Lâm Hạo ca đã đồng ý. Hắn nói xem người ý tứ, đại tỷ, ta một người ở nhà hảo nhàm chán. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta trường mốc đi, nói đến cái này phân thượng. Không chỉ có là phó sông nhỏ, ngay cả Tố Tân cái này người ngoài đều nghe ra nữ tử này nhìn như thanh thuần vô hại. Kỳ thật trong lời nói khiêu khích, phó sông nhỏ nói, uy, phó tiểu bối ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy bộ dáng này thực hảo chơi sao? Phó tiểu bối dùng vô tội mắt to nhìn phó sông nhỏ. Ủy khuất mà bĩu môi, đại tỷ, ngươi làm sao vậy, ta chỉ là nói muốn cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngươi nếu là không thích ta đi nói thẳng ra tới chính là sao? Vì cái gì như vậy hung ta? Nói lại là thút tha thút thít mà chạy xuống thang lầu. Chạy đến phó sông nhỏ phụ thân bên người, ba ba, ta tưởng cùng đại tỷ cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Ta có phải hay không làm sai cái gì? Phó sông nhỏ mới vừa đi hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến phó phụ trầm thấp nói chuyện thanh. Ngươi không có làm sai cái gì? Ta ngoan nữ nhi không khóc ha? Phó sông nhỏ khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, ba lượng bước lên thang lầu, chỉ vào trung gian một cái không đủ 10 mét vuông phòng ngủ. Nói. Ta ở nơi này, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, nói xong chiều bên tay trái phòng đi đến. Tố Tân từ cửa xem đi vào, bên trong nằm một cái phụ nhân, trên người cắm các loại cái ống, trái tim khởi bác khí cùng hô hấp khí linh tinh, phó sông nhỏ ghé vào phụ nhân đầu bên cạnh nói gì đó. Có cẩn thận xem xét dụng cụ, mới đi ra, trên mặt hiện lên một tia đau thương, đối Tố Tân giải thích nói. Ta mẫu thân, 2 năm trước phát sinh một vụ tai nạn giao thông, sau đó liền vẫn luôn không tỉnh lại, tai nạn xe cộ. Phó sông nhỏ một bên đem Tố Tân tiến cử chính mình phòng ngủ. Một bên nói, đó là quốc khánh tiết trước, nàng chuyên môn đến trường học tiếp ta, ở trở về trên đường, một cái hùng hài tử đột nhiên chạy đến đường cái thượng. Ta mẹ vội vàng đánh tay lái hoảng loạn chung xe vọt vào bên cạnh ngoài ruộng. Người thoạt nhìn không chịu cái gì ngoại thương. Bác sĩ nói có thể là não chấn động, bởi vì người đầu là nhất phức tạp, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích tỉnh lại. Có lẽ, cho nên ta ba liền ở nhà mua thiết bị. Lưu Di trước kia ở bệnh viện đương quá hộ sĩ, cho nên chủ yếu là chiếu cố ta mẹ Tố Tân, xin lỗi. Chính mình là tới giúp người khác giải quyết thần quái sự kiện. Vẫn là trước xác nhận người ủy thác tình huống hiện tại đến tột cùng là nàng suy nghĩ nôn nóng quá. Độ gây ra, vẫn là thật sự bị quỷ quấn lên. Phó Sông nhỏ nhàn nhạt cười cười. 2 năm thời gian, làm nàng không chỉ có học xong tiếp thu hiện thực cũng học được càng thêm kiên cường cùng thản. Nhiên đối mặt, phòng ngủ bày biện thập phần ngắn gọn. Tố Tân tỉ mỉ đem mỗi cái góc đều kiểm tra rồi một lần. Thậm chí liền một cái nho nhỏ vật trang trí đều không buông tha. Cuối cùng đối Phó Sông nhỏ lắc đầu, nói, nơi này không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Cho nên, nếu thực sự có thứ gì nói, nó cũng không ở nơi này. Phó Sông nhỏ như là nghĩ đến phía trước tao ngộ. Biểu tình trở nên khẩn trương mà khủng hoảng lên. Vội vàng nói, kia, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta là thật sự cảm giác có. Tố Tân móc di động ra nhìn xem thời gian, nói, hiện tại đã buổi chiều 4 điểm quá. Như vậy, ta lưu lại bồi ngươi quá cả đêm, nhìn xem tình huống, ngươi cho rằng như thế nào? Phó Sông nhỏ, ý của ngươi là muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Tố Tân nói, ta không ngủ, liền ở bên cạnh thủ. Ngươi chỉ cần giống bình thường giống nhau bình thường cuộc sống hàng ngày là được. Phó Sông nhỏ có vẻ có chút áy náy. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tố Tân cười cười, ngươi hiện tại là chịu ngươi ủy thác, ngươi chi trả tiền, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, không có gì ngượng ngùng, hai người thương lượng thỏa định. Phó Sông nhỏ liền mang Tố Tân đem toàn bộ phòng ở toàn bộ tham quan một lần. Sau đó lại mang nàng đến tiểu khu cùng tiểu khu bên cạnh công viên đi dạo một vòng. Thuận tiện ăn cơm mới về nhà. Lúc trước đều là phó tiểu bối đồng học cùng phó phụ trong công ty bằng hữu. Tới chúc Tết tiểu tọa, lúc này đều từng người về nhà. Chỉ còn lại có Phó Sông nhỏ 2 tỷ muội, cha mẹ cùng một cái 50 tới tuổi bảo mẫu Lưu Di. Buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm. Phó Sông nhỏ bạn trai Lâm Hạo cho nàng gọi điện thoại. Cả ngày đều đầy mặt khói mù, Phó Sông nhỏ biểu tình lập tức trở nên tươi đẹp sinh động lên. Nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều. Cứ việc Tố Tân đã đứng ở bên cửa sổ thượng. Chính là nàng cảm giác so thường nhân càng nhạy bén. Cho nên như cũ mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Cùng tình yêu cuồng nhiệt chung người đều không sai biệt lắm. Một câu muốn bẻ thành vài lần nói, trong không khí đều tràn ngập ngọt nị nị hơi thở, ngoặc kép, ta nghe được có cái chuyên trị đau đầu người, nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi xem, cũng không phải đau đầu, chính là lão cảm giác có người ở ta đỉnh đầu thổi khí lạnh giống nhau. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ta hôm nay, nàng vừa định nói chính mình đã thỉnh người tới giúp chính mình nhìn xem. Đột nhiên nghe được một tiếng lỗi thời ho khan thanh đánh gãy nàng lời nói. Phó Sông nhỏ theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía Tố Tân phương hướng. Thấy Tố Tân chiều chỉ là thực bình tĩnh mà nhìn nàng. Điện thoại bên kia truyền đến quan tâm thanh âm. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Sông nhỏ ngươi nhất định phải hảo hảo. Nhưng ngàn vạn không cần làm ta sợ. Chúng ta cha mẹ đều thực tán thành chúng ta. Chờ chúng ta một tốt nghiệp liền lãnh chứng. Phó Sông nhỏ, ân, ta sẽ không có việc gì, đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói ngươi hôm nay làm sao vậy? Phó Sông nhỏ nhìn Tố Tân, vốn dĩ đã đến bên miệng nói thỉnh thần quái đại sư nói đột nhiên biến thành ta hôm nay đi dạo. Thương thành, thuận tiện cho ngươi mua một cái khăn quàng cổ. Không biết ngươi có thích hay không? Hết chương.